Cửu vực kiếm đế, chương 2645, cực đạo tiên binh va chạm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vô thượng kiếm ý, từ thiên hàng lâm xuống. Tại cái này từng đạo ảnh hưởng dưới, Sở Phong Miên bên người đều bị từng đạo kiếm quang bao phủ, nhìn sang, đều giống như nhất phương kiếm chi thế giới, quốc gia của kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, bộc phát từng đạo kiếm ngân vang thét dài. Kiếm đạo cổ tịch bên trong, tất cả kiếm ý, đều tại thời khắc này ầm vang giáng lâm, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Trên người hắn khí tức đều tại kéo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng lấy, tăng lên tới trước đó không biết bao nhiêu lần cấp độ. Kiếm ý, đây chính là người này kiếm ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Thổ Chi Vương ánh mắt đều là gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên. Trước đó Sở Phong Miên cùng Kim Tuyệt Chi Vương một chiến thời điểm, Sở Phong Miên liền thể hiện ra qua hắn kiếm ý, cái kia một cỗ cường thế vô địch kiếm ý, quét ngang Vu Thần Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ Vu Thần Cung bên trong. Trước đó đều cảm nhận được Sở Phong Miên cái kia vô địch kiếm ý, Thương Thổ Chi Vương kiêng kỵ nhất. Cũng là điểm này, Sở Phong Miên kiếm không ra, chính là đại biểu cho Sở Phong Miên còn xa không hề sử dụng toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rốt cục buộc ngươi xuất kiếm. Thương Thổ Chi Vương ánh mắt lấp lóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên xuất kiếm, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên chân chính lực lượng đã bị bức bách đi ra. Thương Thổ Chi Vương ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Thái Sơ kiếm một khắc trước. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt kinh hãi không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phảng phất là thấy được cái gì không thể tin tràng cảnh một dạng. Cực đạo tiên binh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, cực đạo tiên binh, không có sai, các ngươi nhìn, trong tay người này thanh kiếm kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là cực đạo tiên binh, thật là cực đạo tiên binh. Rất nhiều Vu tộc thần tử ánh mắt cũng đều là thuận Thương Thổ Chi Vương ánh mắt phương hướng nhìn sang. Bọn hắn ánh mắt đều là đang rơi xuống Thái Sơ kiếm một khắc trước, chấn kinh tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cực đạo tiên binh. Bây giờ có được cực đạo tiên binh người, cũng không chỉ là Thương Thổ Chi Vương, tại Sở Phong Miên trong tay, cũng có được một đạo cực đạo tiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày bình thường, cho dù là tại cổ vực bên trong, đều không gặp được cực đạo tiên binh bóng dáng. Bây giờ lại là đột nhiên lập tức thấy được hai thanh. Thương Thổ Chi Vương trong tay Sơn Hải Châu xuất hiện, đã là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên trong tay, thế mà cũng có được một thanh cực đạo tiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc nào cực đạo tiên binh biến như thế thường gặp, người cho rằng chỉ có người có cực đạo tiên binh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía Thương Thổ Chi Vương, giống như cười không phải cười, mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta tính là công bằng đánh một trận, cũng có thể để ta xem một chút, Người đến cùng có một chút thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt. Trong tay hắn mũi kiếm khẽ động. Giơ lên cao cao. Ngừng tụ kiếm ý dung nhập mũi kiếm bên trong. Một kiếm đột nhiên đánh ra. Ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mũi kiếm chém xuống mà xuống. Biến thành vạn trượng kiếm khí. Trực chỉ thương thổ chi vương chém giết mà đi. Tại cái này mũi kiếm bên trong. Ẩn chứa Sở Phong Miên tìm hiểu vô số vu thần võ đạo huyền diệu. Trên trăm đạo vu thần võ đạo huyền diệu. Toàn bộ dung nhập vào đạo này mũi kiếm bên trong. Trực chỉ thương thổ chi vương chém tới. Sở Phong Miên từ hỏa thần rừng rậm bên trong. Tìm hiểu ra tới trên trăm đạo vu thần võ đạo. Đã là đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lấy hắn kiếm thuật. Dung nhập vu thần võ đạo. Bộc phát ra chính là cực hạn bá đạo một kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này vạn trượng mũi kiếm. Nhìn một cái. Một mảnh thông hồng. Chỉ có nhìn kỹ mới có thể rõ ràng phát hiện. Cái này mũi kiếm bên trong ẩn chứa. Đều là vu thần chi hỏa. Ngừng tụ đến cực hạn vu thần chi hỏa. Trong đó uy lực bạo phát đi ra. Có bao phủ ra thiên chi uy. Người vậy có cực đạo tiên binh lại như thế nào? Cực đạo tiên binh bên trong. Cũng là có chênh lệch. Sơn Hải Châu lực lượng. Muốn xa xa siêu việt ngươi linh kiếm. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Cực đạo tiên binh ở giữa chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối mặt cái này Sở Phong Miên mũi kiếm. Thương thổ chi vương cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Thôi động lên Sơn Hải Châu đến. Một cỗ vu thần chi lực từ Sơn Hải Châu bên trong bộc phát ra. Liền ở trước mặt hắn. Biến thành một đạo cự phủ. Thuần túy lấy vu thần chi lực. Hóa thành vu thần cự phủ. Diệt cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo thương thổ chi vương một tiếng gầm thét. Cái này vu thần ngọc phủ lăng không đánh xuống. Cùng Sở Phong Miên đánh ra mũi kiếm. Đụng vào nhau. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm. Đã là siêu việt vu vương phạm vi. Chân chính vu đế ở giữa giao thủ. Bộc phát ra lực lượng. Vậy không gì hơn cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sơn Hải Châu lực lượng. Đã hoàn toàn thúc giục. Cực đạo tiên binh ở giữa va chạm A. Ngoại trừ cổ xưa nhất thời đại hoang cổ bên trong. Căn bản là đều không gặp được loại tràng diện này. Ngay cả ta đều là từ một chút trong cổ tịch. Mới kiến thức qua bực này tràng diện. Không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tên cổ lão vu tộc thần tử. Đều là nhịn không được mở miệng nói. Hắn ánh mắt đều là vô cùng hưng phấn. Dạng này một trận chiến đấu. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách nhìn thấy. Một trận chiến này. Không quản thắng thua. Đều sẽ bị ghi chép đến vu tộc trong cổ tịch. Lưu truyền hậu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá càng nhiều vu tộc thần tử. Vẫn là càng thêm quan tâm một trận chiến này kết quả. Không quản là đối với Sở Phong Miên dưới trướng vu tộc thần tử. Vẫn là thương thổ chi vương dưới trướng vu tộc thần tử tới nói. Một trận chiến này kết quả. Đều sẽ ảnh hưởng vu thần cung tương lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn ngay tại lực lượng này va chạm khoảng cách. Đang nhìn lấy lực lượng va chạm kết quả. Sơn Hải Châu uy lực. Tự hồ càng hơn một bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xác thực tại cực đạo tiên binh bên trong. Cũng là có chênh lệch. Dù sao Sơn Hải Châu. Thế nhưng là Thổ Chi Vu thần chí bảo, cũng không phải cái gì cực đạo tiên binh đều có thể so ra mà vượt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói như vậy, Thương Thổ Chi Vương muốn thắng. Chưa hẳn, bàn về lực lượng, Sở Phong Miên thậm chí còn muốn so với Thương Thổ Chi Vương càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng lực lượng này chênh lệch, nhưng không cách nào đền bù cực đạo tiên binh ở giữa chênh lệch. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đường thật lớn nổ mạnh, đánh gãy đám người nghị luận, chỉ gặp Sở Phong Miên kiếm khí cùng Thương Thổ Chi Vương Vu Thần Cự Phủ. Trên không trung mỗi trong nháy mắt liền va chạm mấy trăm lần. Hai người lực lượng đều đang không ngừng tiêu hao, nhưng Sơn Hải Châu uy lực rõ ràng muốn so lên Thái Sơ kiếm còn muốn mạnh hơn. Từ cái này Sơn Hải Châu bên trong bộc phát ra liên tục không ngừng lực lượng, không ngừng tràn vào đến Thương Thổ Chi Vương trong thân thể. Dần dần Sở Phong Miên mũi kiếm đều bị áp chế lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần giao thủ này, Sở Phong Miên nho nhỏ ăn một cái thiệt thòi. Về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên so với Thương Thổ Chi Vương còn muốn càng mạnh hơn một chú. Nhưng tại chính thức giao thủ bên trên, Sở Phong Miên lại là ăn thua thiệt. Đây chính là cực đạo tiên binh ở giữa khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cực đạo tiên binh, vốn chính là gần như trong truyền thuyết đồ vật. Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên dùng Thái Sơ kiếm cùng cái khác cực đạo tiên binh giao thủ. Thoáng một cái liền hiện ra cả hai chênh lệch, cực đạo tiên binh ở giữa. Vậy có như thế đại chênh lệch sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Đó là tự nhiên, tựa như là tiên khí, linh khí ở giữa vậy có chênh lệch, cực đạo tiên binh bên trong chênh lệch, nhưng có thể so với cái này còn muốn to lớn. Sơn Hải Châu thế nhưng là thập đại vu thần chí bảo, tự nhiên muốn so với trong tay ngươi đệ nhất kiếm đế bốn kiếm một trong Thái Sơ kiếm lợi hại hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.